Chương 854, tử chiến đến cùng. Lý Phù Giao cùng Thác Bạt Chá một trận chiến này, khả năng cũng được cho cái này thế gian đỉnh phong một trận chiến, chỉ là có nhiều như vậy thánh nhân ngay tại trong mây đang xem cuộc chiến, cũng đã vô cùng không nổi rồi. DNA trên thực tế chỉ có cực ít một nhóm người mới có thể nghĩ đến, cái này Thác Bạt Chá không chỉ có là Triêu Thanh Thu lưu cho Lý Phù Giao đấy, hay là hắn lưu cho đám mây những cái kia thánh nhân đấy, một cái Thác Bạt Chá không nhất định có thể làm cho bọn hắn nhìn ra toàn bộ thiên ngoại thế giới tu hành hệ thống. Nhưng tóm lại gặp để cho bọn họ thông qua trận này đại chiến, biết được rất nhiều ngày thường không biết sự tình. Đương nhiên, trong này được lợi lớn nhất, còn là tự mình kết cục động thủ Lý Phù Giao. Kiếm của hắn lúc trước đã có mấy lần đi tới Thác Bạt Chá trước bộ ngực, nhưng cũng không thể cuối cùng đưa ra một kiếm kia, càng không có thể đối với hắn tạo thành cái gì không thể vãn hồi thương thế. Mà Thác Bạt Chá trường thương nhưng là thỉnh thoảng đã rơi xuống trên người của hắn, nhưng Lý Phù Giao trên thân cũng xuất hiện nhiều miệng vết thương, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng theo toàn bộ thế cục đến xem, giống như đều là Thác Bạt Chá muốn chiếm hết thượng phong, chỉ bất quá, cũng may Lý Phù Giao tuy rằng chịu một ít tổn thương, nhưng tuyệt đối không đến mức đến ảnh hưởng chiến lực tình trạng. Hai người giao thủ, tuy rằng dốc sức, nhưng không biết vì sao, còn không có nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Trường thương quét ngang, một cái hỏa long gào thét mà đến, Lý Phù Giao trong tay hồng trần kiếm trên thân kiếm khí tăng vọt, một kiếm đưa ra, toàn bộ quảng trường đều bị một kiếm này chém ra một cái cực lớn khe rãnh. Bên trong càng có màu xanh kiếm khí tung hoành, nhìn xem chính là một bức cực kỳ làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Thác Bạt Chá trường thương đạp đất, khí cơ sinh sôi đem những thứ này kiếm khí xoắn diệt, sau đó chủ động lướt hướng Lý Phù Giao, tới gần đối phương một trượng, sau đó một thương đâm ra, mang theo một mảng lớn tiếng gió, theo tiếng gió rơi xuống trong lỗ tai Lý Phù Giao, trên mặt quần áo xuất hiện mấy lỗ lớn, phía trên có vi diệu khí tức lưu lại. Tiếp qua một lát, Lý Phù Giao thanh sam đã bị những thứ này khí cơ xé rách, nhìn xem có chút thê thảm. Thế nhưng là ở thời điểm này, Lý Phù Giao đã không biết lần thứ mấy đi tới cái hông của hắn. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, toàn bộ người thần tình có chút quái dị, thế nhưng chui hồng trần mũi kiếm còn là chống đỡ lên Thác Bạt Chá bên hông. Liền trong một sát na này, trong tay hắn cái kia cán trường thương trong nháy mắt biến ngắn, cứng rắn rơi xuống trên vai của hắn, sau một khắc trực tiếp liền xuyên thấu bờ vai của hắn, lưu lại một huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Lý Phù Giao sắc mặt không thay đổi, chỉ là đã nhường trường kiếm chui vào cái hông của hắn. Thác Bạt Chá bị đau, sau đó liền hừ một tiếng, không thể không nói, ta có chút ít thích thích ngươi. Nói chuyện, một cái tay của hắn liền dựng lên Lý Phù Giao bả vai, có chút ánh mắt thương hại, cho ngươi thời gian, ngươi có lẽ có thể đi phía trước nhiều đi chút ít đường, thế nhưng lại có ý nghĩa gì, các ngươi cái chỗ này đã định trước cũng chính là như vậy, chết sớm chết muộn đều không sai biệt lắm. Nói chuyện, một cổ cái gì minh mông khí cơ tại lòng bàn tay của hắn sinh ra, chỉ là trong nháy mắt, Lý Phù Giao chính là cái kia miệng vết thương liền có huyết nhục ly khai thân thể của hắn. Màu đỏ tươi huyết khí tràn ngập mà ra, xem bộ dáng là muốn rơi vào Thác Bạt Chá trong thân thể. Nhìn xem những cái kia màu đỏ tươi huyết khí, Thác Bạt Chá khẽ giật mình, sau đó thần tình trong nháy mắt ngưng trọng, lập tức nói ra, nguyên lai mới không đến 100 tuổi, theo huyết nhục để phán đoán tuổi chưa tính là cái gì đại thần thông, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái, không phải Lý Phù Giao cảnh giới, mà là Lý Phù Giao lại vẫn chưa đủ 100 tuổi, cái này thì một cái niên kỷ, khi bọn hắn bên kia, đừng nói Thương Hải, đã liền triêu mộ chỉ sợ là có chút miễn cưỡng. Đương nhiên bọn hắn thế giới kia cảnh giới xưng hô sẽ không cùng bên này giống nhau, nhưng trên thực tế chiến lực giống nhau. Lý Phù Giao cảm thụ được trong thân thể huyết khí đang theo lấy Thác Bạt Chá mà đi, cũng chưa từng như thế nào kinh hoảng, đầu tiếp tục đem chui này hồng trần đẩy vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, còn có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí hộ tống cái này thanh trường kiếm cùng một chỗ tiến vào Thác Bạt Chá trong thân thể. Đạo kiếm khí kia sớm hơn những cái kia huyết khí tiến vào Thác Bạt Chá trong thân thể, tại trong thân thể của hắn bất chấp mọi thứ lướt. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, duỗi ra một tay đem Thác Bạt Chá cái tay kia cứng rắn theo trên bả vai hắn nắm bắt, sau đó nhìn hắn nói ra, chuyện sau đó ngươi là nhìn không tới rồi, nhưng nhân gian gặp một mực ở đấy. Nói xong câu đó, hắn gần như ngang ngược vô lý một quyền nện ở Thác Bạt Chá trên khuôn mặt, sau đó nháy mắt, lại đập phá mấy quyền. Đây không phải chém ra một quyền, mỗi một quyền kỳ thật chính là một kiếm, mấy quyền xuống dưới, Thác Bạt Chá khuôn mặt đã là huyết nhục mơ hồ, căn bản phân biệt không đi ra nguyên bản dung mạo. Lý Phù Giao cũng không nói gì, vung quyền chính là vung quyền, chỉ thế thôi. Như vậy đến xem, Thác Bạt Chá không tiếp tục sức đánh một trận, như vậy đã chết chính là số mệnh. Tại đám mây phía trên mấy vị thánh nhân đem trận này đại chiến đều thu nhập đáy mắt, tự nhiên cũng có thể nhìn ra mấy thứ gì đó, về phần xem ra bao nhiêu, liền muốn xem cá nhân cảnh giới cùng kiến thức cao thấp. Lương Diệt chật chật khen, như vậy người trẻ tuổi, lúc trước chém giết 3 cái đại yêu dễ tính, giờ phút này tại như vậy cái thiên ngoại tu sĩ lúc trước, vậy mà cũng có thể chiến thắng. Chỉ sợ hiện tại ta không phải của hắn địch thủ rồi. Diệp Thánh không có đi xem Lý Phù Giao, nghe những lời này thật cũng không có liền thuận theo Lương Diệt mà nói tiếp đi. Người này nếu là từ trên trời mà đến, vậy nên là Bất Chu Sơn xảy ra vấn đề rồi, lúc trước là Nho giáo thánh nhân, sau đó chính là đạo môn rồi. Lương Diệp một lần, lập tức nói ra, ta đi. Diệp Thánh gật đầu, sau đó nói, không chết được người, Sơn Hà bên này có Triêu Thanh Thu tại, hắn không chết, các ngươi đều không chết được. Lương Diệp nói ra, đã biết. Diệp Thánh đứng ở trong mây, đột nhiên hỏi, ngươi không nghĩ tới đạo môn tương lai. Lương Diệp thuận miệng nói ra, trước người bảo lãnh lúc giữa, về phần sau đó, ai nói được chuẩn. Diệp Thánh còn muốn nói gì, nhưng rất nhanh liền chứng kiến trong mây đã đến cái nữ tử quần trắng, vì vậy liền ngậm miệng lại. Lương Diệp đối với Diệp Sơn Ca mỉm cười, như thế thân hình sau tiêu tán, có lẽ chính là đi Bất Chu Sơn, nhìn lấy màn trời trên đạo kia lỗ thủng. Diệp Sơn Ca đi vào Diệp Thánh bên cạnh thân, Diệp Thánh rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được khí tức của nàng bất ổn, hắn hơi hơi thò tay, một đạo kim quang liền lan tràn đến Diệp Sơn Ca trong cơ thể. Diệp Thánh nhẹ giọng hỏi, Triêu Thanh Thu lưu lại cá nhân cho ngươi. Diệp Sơn Ca gật đầu, cũng không nói gì. Triêu Thanh Thu đối với Diệp Sơn Ca xưa nay coi trọng, bởi vì nàng mới là sau đó nhân gian sau cùng có năng lực cùng thiên ngoại tu sĩ đại chiến mấy người một trong, thật muốn đánh đứng lên, ngươi không muốn quá mau rồi, chờ vi phụ đã chết mới đến phiên ngươi. Diệp Thánh mỉm cười nhìn xem Diệp Sơn Ca, không biết vì cái gì, bỗng nhiên sẽ cảm thấy có chút áy náy, đại khái là cảm thấy những năm này, đối với mình cái này ở nhân gian duy nhất huyết mạch, quan tâm chưa đủ. Diệp Sơn Ca quay tới nhìn xem Diệp Thánh, bất quá cũng chỉ là nhìn xem, những lời khác cũng không nói gì. Diệp Thánh quyết định muốn nhiều lời chút ít lời nói. Hắn cười nói, ưa thích một người nam tử, có thể ưa thích, mặc dù hắn là cái kiếm tiên, ngươi không muốn tranh giành, vậy liền không tranh giành, nhưng ngươi muốn phải đi tranh giành, không có ai có thể đủ ngăn đón ngươi, cũng không cách nào nói ngươi mấy thứ gì đó, nữ tử kia sau lưng có Thanh Thiên Quân, vi phụ cũng còn sống đấy. Diệp Sơn Ca lần này không có lại trầm mặt, nhìn xem Diệp Thánh, sau đó nhỏ giọng nói, vì cái gì dù sao vẫn là nghĩ đến chết. Diệp Thánh có chút khổ ý, vì sao dù sao vẫn là nghĩ đến chết, như thế cũng không trách hắn. Chỉ là thế cục như thế, toàn bộ nhân gian hiện tại gặp phải đồ vật, thánh nhân đám biết rõ một ít, như là hắn như vậy đứng ở chỗ cao thánh nhân càng là minh bạch một ít, so với hắn rõ ràng hơn đấy, cũng chỉ có Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế hai người rồi. Mặc dù là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nhưng nếu là may mắn có thể thắng, cuối cùng là có thể sống xuống mấy người đấy. Diệp Sơn Ca nhìn phía dưới, vô cùng rất nghiêm túc nói ra, chúng ta sẽ không thua đấy. Yêu Đế Hát và Am, Agraver, nhờ cung. Vũ Đế theo dưới mái hiên rời đi, ở giữa thiên địa cuối cùng lưu lại khí cơ tại lúc này đều tản đi. Rất nhiều yêu tu đều chỉ có thể nhìn đến một bộ màu đen đế bào rồi. Yêu thổ trận đại chiến kia rơi xuống màn che. Lúc trước ba vị yêu quân cùng ba vị thiên ngoại tu sĩ một trận chiến, cũng không chiến thắng, toàn bộ bị thua, nhưng cũng không đã chết. Sau đó từ mặt khác ba vị yêu quân ra tay, lúc này mới đem cái kia ba vị thiên ngoại tu sĩ chém giết. Từ đầu đến cuối, Vũ Đế cũng chỉ là nhìn xem trận đại chiến kia bắt đầu, đến chấm dứt, chưa từng ra tay. Đại chiến sau khi chấm dứt, Thanh Thiên Quân đi vào quảng trường bên kia, vứt cho Tây Sơn yêu quân một bầu rượu, sau đó thì ngồi vào trên bậc thang, vừa bắt đầu nghênh chiến ba vị đại yêu ở bên trong, chỉ có Tây Sơn yêu quân tổn thương đến đó vị thiên ngoại tu sĩ, với tư cách Tây Sơn nhất tộc thực tế lời nói người, kỳ thật có năng lực như thế Tây Sơn, đợi một thời gian, nhất định là có thể lướt qua các thời kỳ lão tổ đấy, cũng không biết có thể hay không đạt tới cùng đế cảnh giới, chỉ là cùng đế với tư cách yêu tộc vị thứ nhất yêu đế. Cảnh giới so với 6.000 năm trước Vũ Đế cao hơn. Sau khi ngồi xuống, Thanh Thiên Quân nhìn xem Tây Sơn yêu quân nói ra, lớn như vậy chiến nói không chừng sau đó liền nhiều hơn, một lần thất thủ, có thể đã đem mệnh dựng lên rồi. Có chút cảm khái, Thanh Thiên Quân ngược lại không phải sợ chết, chỉ là sợ nhìn xem yêu tộc từ nay về sau hủy hoại chỉ trong chốc lát, buộc phải tuyển chọn. Tây Sơn yêu quân cười nói, lúc trước nghĩ đến làm thế gian dùng đao thứ nhất, nhưng hiện tại xem ra, vĩnh viễn không cách nào vượt qua bệ hạ. Thanh Thiên Quân mỉm cười, người phải có hy vọng, nếu là không có, liền thật sự có chút ít không thú vị rồi. Tiền bối cái kia khuê nữ thế nào? Tuy rằng lúc trước bọn hắn tại yêu tổ làm chỉ dưới đã làm chút ít sự tình, thế nhưng đều là yêu tổ, hiện tại nếu như đứng ở một đường, liền đều không ảnh hưởng chút nào. Giao cho tiểu tử kia rồi, hắn gặp nghĩ biện pháp. Thanh Thiên Quân thoạt nhìn rất nhạt như thế. Tiền bối lúc trước bảo vệ nữ thanh danh đã sớm truyền ra ngoài, như thế nào hiện tại? Thanh Thiên Quân người này là cái gì tính tình? Lúc trước đừng nói yêu tổ, chính là Sơn Hà bên kia đều có chút nghe thấy, giờ phút này hắn giống như là như thế này, thật đúng là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Thanh Thiên Quân cười cười, không nói gì. Tây Sơn yêu quân còn nói thêm, bất quá nói tới nói lui, tiền bối chọn được cái kia con rể, kỳ thật thật tốt. Thanh Thiên Quân hỏi ngược lại, hiện tại ngươi còn có thể tìm ra thứ hai so với hắn tốt người trẻ tuổi, cái kia đích xác là tìm không được. Tây Sơn yêu quân cười nói, như vậy cái cảnh giới người trẻ tuổi, thực tìm không thấy. Thanh Thiên Quân nói ra, đây đều là thứ yếu sự tình, chủ yếu, còn là khuê nữ ưa thích chính là hắn, mà không phải người bên ngoài. Điểm này, thủy chung là chủ yếu nhất sự tình.